Tác giả, thực hiện, thư viện báo, nàng là cái người thông minh, đương nhiên, cho nên, mẹ, cũng không quan hệ, quả nhiên, không có, một bên hỏi, lắc lắc đầu, mặt, hết chương.